Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 42 đồng học, ngươi không cần quá cao lãnh 41, chương 42 đồng học, ngươi không cần quá cao lãnh 41 cái này nam nhiễm. Ngày thường nhìn không ra tới, thật đúng là hảo thủ đoạn a, chính là nói a, phía trước ở Bạc Phong học trưởng trước mặt trang té. Xỉu ngất xỉu đi. Bạc Phong học trưởng công chúa ôm ai? Đem nàng tự mình đưa đi bệnh viện. À, thật sự là quá ghen ghét. Nam nhiễm nàng rốt cuộc có tài đức gì? Chính là, muốn ta nói, nàng tỷ tỷ nam đồng do nàng hảo không ngừng một chút. Đúng vậy, nàng tỷ tỷ lớn lên đẹp. Học tập hảo, dương cầm bát cấp, so nam nhiễm nhưng xứng nhiều, đồng học gian nghị luận sôi nổi, nghe đồn nhanh chóng ở toàn bộ cao. Nhị cấp bộ thổi quét một giờ không đến công phu, tất cả mọi người đã biết nam nhiễm vừa mới cùng Bạc Phong học trưởng cùng nhau đã trở lại. Nam nhiễm cắn kẹo cao su, ngồi ở trên chỗ ngồi, tiểu hắc long nãi thanh nãi khí mở miệng, ký chủ, bọn họ ở nghị luận ngươi ai? Nam nhiễm dựa vào tường, ân, tiểu hắc long, bọn họ nói ngươi cùng Dạ Minh Châu ở bên nhau. Nam nhiễm một tay chống đầu cười khẽ một tiếng, khôi hài. Ta sao có thể tựa hồ? Lúc này, nam nhiễm đồng học mới ý thức được chính mình là cái nữ sinh, nàng trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, nhắm mắt lại, trầm mặc trong chốc lát sau, ta như thế nào cảm thấy? Cái này Dạ Minh Châu muốn làm ta đương hắn bạn lữ. Tiểu Hắc Long nhỏ giọng phun tào, ký chủ, người nhưng rốt cuộc phát hiện, đi theo, tiểu Hắc Long dò hỏi ký chủ. Ngươi sẽ đương hắn bạn lữ sao? Nam nhiễm không chút để ý, Dạ Minh Châu nhiều như vậy. Sao có thể tại đây một viên thắt cổ chết? Tiểu Hắc Long rồi dám, chính là sẽ tỏa sáng. Sẽ đi đường, sẽ cho ngươi mua ăn, còn sẽ hạ nhiệt độ Dạ Minh Châu. Liền này một cái a, nam nhiễm khuôn mặt dần dần nghiêm túc, ân. Có đạo lý a, nhân tiện, tiểu Hắc Long nhắc nhở ký chủ. Ngươi lại hoàn thành một chuyện tốt liền có thể lại được đến một viên Dạ Minh Châu lạc. Tiểu Hắc Long cảm thấy ký chủ khẳng định quên làm tốt sự chuyện này, nó thân là một cái xứng trước. Thống tử, muốn thời khắc nhắc nhở ký chủ, nam nhiễm thờ ơ, liền phảng phất không có nghe được tiểu Hắc Long nói. Giống nhau, tiểu Hắc Long tận tình khuyên bảo ký chủ. Chỉ cần ngươi hoàn thành nhiệm vụ, chẳng những có thể có rất nhiều Dạ Minh Châu. Cũng có thể đạt được tự do chi thân, còn có một trái tim a. Rốt cuộc, lại một lần nhắc tới này cuối cùng chỗ tốt, làm nam nhiễm có một tia động tĩnh, ân, nàng lên. Tiếng, đồng ý lúc sau. Lại lần nữa yên tĩnh, liền ở thống tử cùng ký chủ nói chuyện phiếm thời điểm, mơ siêu chủ nhiệm lớp vội. Vàng đi đến trong ban, quét một vòng lúc sau. Tầm mắt rơi xuống nam nhiễm trên người, nam nhiễm. Phụ thân ngươi gọi điện thoại, nói trong nhà có việc gấp, làm ngươi hiện tại trở về, chủ nhiệm lớp tiếng nói vừa dứt. Trong ban vốn dĩ ở trộm ngắm nam nhiễm người tất cả đều động tác nhất trí nhìn qua đi, nam nhiễm từ vị trí thượng đứng lên, đi ra ngoài. Chủ nhiệm lớp thở dài, phụ thân ngươi nói cho ngươi đánh rất nhiều cái điện thoại. Ngươi vẫn luôn cũng chưa tiếp, vừa nói. Nam nhiễm một bên đi theo chủ nhiệm lớp đi ra phòng học, 20 phút sau, nam nhiễm về đến nhà, mới vừa đi vào, liền bị bỗng nhiên bay qua tới một cái ly thiếu chút nữa tạp trung, nam nhiễm nghiêng người. Tránh thoát cái ly, đi theo duỗi tay tiếp được tạp lại đây cái ly, nàng đem kia pha lê ly niết ở trong tay, ngẩng đầu. Nhìn lại, kia phó lười nhác tư thái. Xem ở nam phụ trong mắt đối nam nhiễm chán ghét càng sâu, ngươi cái này nghiệp. Chướng, không lớn không nhỏ, có biết hay không ngươi đang làm cái gì? Còn dám trốn, hôm nay liền tính mụ mụ ngươi ngăn đón, ta cũng muốn đánh chết ngươi cái này không lương tâm đồ vật. Giọng nói rơi xuống, nam nhiễm một bàn tay dẫn theo cặp sách. Mặt khác một bàn tay giơ lên pha lê ly, nhanh chóng. Pha lê ly từ tay nàng vẽ ra một cái đậu cung, phanh. Pha lê ly trực tiếp nện ở nam phụ trên đầu, thân nhóm. Đầu phiếu phiếu A, tấu chương xong, hết chương.